Chồng mù vợ ngốc, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 314. Trương Thiên Dương chưa bao giờ biểu hiện như vậy trước đây. Ứng Hiểu Vi cảm thấy khó tả, trong lòng chỉ có thể cảm thấy một trận đau nhói. Em xin lỗi, đó là lỗi của em. Em sẽ không bao giờ làm điều này nữa, em xin lỗi. Ứng Hiểu Vi ôm Trương Thiên Dương, cảm thấy bất lực khi cô cố gắng an ủi người đàn ông đang sắp phát điên vì tự trách. Trước khi hắn tiêm thuốc độc vào người em đã linh cảm có chuyện không hay nên đã cắn vào chất chống độc đã được cố định vào răng của em. Anh đã cho em điều đó. Lần này, chính anh là người đã cứu em. Anh Thiên Dương, đừng tự trách mình, được không? Khi họ lên kế hoạch, Trương Thiên Dương đã chuẩn bị một loại thuốc chống độc đặc biệt cho cô để đề phòng. Mặc dù không thể đảm bảo rằng Ứng Hiểu Vi sẽ miễn nhiễm với tất cả chất độc, nhưng sau khi uống phải, có một thành phần có thể ngăn chặn hiệu quả sự lây lan nhanh chóng của chất độc. Hơn nữa, nó có thể lập tức đưa cơ thể con người vào trạng thái sốc và làm chậm quá trình lưu thông máu, làm cho máu đông lại một chút, ngăn chất độc lan rộng hơn. Anh Thiên Dương, anh đã cứu em. Ứng Hiểu Vi sờ sờ đầu của Trương Thiên Dương, cảm thấy có lỗi với anh. Trong tương lai, đừng bao giờ như vậy nữa. Trương Thiên Dương thì thầm, anh sẽ không bao giờ để Hiểu Vi bị thương nữa. Ứng Hiểu Vi nhận ra Trương Thiên Dương có gì đó không ổn. Dù đang nói nhưng đôi mắt của anh đã mất nét. Anh giữ chặt cô và tiếp tục lặp lại những gì anh đã nói. Anh Thiên Dương, anh ổn chứ? Ứng Hiểu Vi linh cảm không tốt, hoảng sợ nắm tay Trương Thiên Dương. Ánh mắt ảm đạm trong mắt Trương Thiên Dương hơi đen lại, giọng điệu trở lại bình thường. Anh nói với giọng khàn khàn, anh không sao, Hiểu Vi, hãy nghỉ ngơi một chút, anh có việc phải làm và anh sẽ quay lại ngay. Ứng Hiểu Vi nhìn Trương Thiên Dương mặc áo khoác vào, đi giày rồi bước ra khỏi phòng. Cô ngồi trên giường vài phút và chợt rùng mình. Vừa rồi không có ai tới tìm Trương Thiên Dương, hơn nữa anh đã nằm trên giường với cô, nên chắc chắn không phải vấn đề cấp bách. Hơn nữa, cô vừa mới ngủ dậy. Trong tình huống bình thường, Trương Thiên Dương nhất định sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng bây giờ anh vừa rời đi, điều này chỉ có thể có nghĩa là, có gì đó không ổn với Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi đặt chân xuống giường, cô cảm thấy chân mình yếu đi và gần như ngã quỵ. Cô hốt hoảng bước ra và sang phòng bên cạnh. Cô nhìn thấy Trường Lệ đang sắp xếp lại các hộp thuốc. Trường Lệ nhìn thấy Ứng Hiểu Vi đang hôn mê tỉnh dậy liền ngạc nhiên gọi. Cô Ứng, cô tỉnh rồi. Ứng Hiểu Vi dựa vào tường để giữ thăng bằng. Cô thở hổn hển và hỏi Trường Lệ, anh Thiên Dương ở đâu, cô có biết không? Còn văn phòng của anh ấy thì sao? Trường Lệ không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cô đã làm theo lời chỉ dẫn của Ứng Hiểu Vi và giúp cô đến văn phòng của Trương Thiên Dương. Mở cửa, Ứng Hiểu Vi ra lệnh. Trường Lệ vặn nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa. Cách Trương,